Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, càng đánh càng ngoan. Đạo hữu thủ hạ Lưu Tình, gặp Lương Thành không nói hai lời, tiến lên liền chuẩn bị điên cuồng tấn công cái kia họ Hà yêu tu. Mặt khác năm vị yêu tu nhất thời khẩn trương, liền muốn xuất thủ cản trở. Lúc này chợt nghe đàn kiến bên trong tê một tiếng vang nhỏ. Mấy ngàn con kiến binh dường như nghe được cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Lập tức đem cái kia năm vị yêu tu bao bọc vây quanh. Tựa hồ lập tức liền muốn phát động thế công. Cái kia năm vị yêu tu vội vàng lui về. Trong miệng hô lớn, đạo hữu tạm thời dừng tay. Chúng ta đồng thời không có ác ý. Chúng ta là chấm ngoặc kép. Lương Thành móng vuốt thế công không ngừng, đem cái kia họ gì yêu tu đánh cho đỡ trái hở phải, khó có thể chống đỡ. Ngoài miệng lại nói, các ngươi là ai trước không vội vàng nói, các ngươi bất động ta linh sủng cũng sẽ không tiến công. Đều cho ta ngoan ngoãn chờ ở nơi đó, không muốn vọng động, đợi ta giáo huấn tốt cái này vô lễ tiểu tử, lại cùng các ngươi tự thoại. Cái kia họ Hà yêu tu bình thường tự cao tốc độ cực nhanh, vốn không sợ tấn công nhanh, thế nhưng là nhìn thấy Lương Thành móng vuốt như gió một dạng công tới, từng đạo ánh sáng ảnh sắc bén dị thường, hắn lúc này mới phát hiện chính mình căn bản là khó có thể ứng phó. Xuy suy, mấy tiếng vang, cái kia yêu tu chỉ thấy trước mắt ánh vàng lấp lóe, còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đầu vai ở giữa một chảo, y phục bị kéo đến nát bét không nói. Trên đầu vai nhất thời xuất hiện thật sâu bốn đạo vết máu. Cái kia máu tươi nhất thời chảy ra. Ngao ô, cái này yêu tu đau đến hét lớn một tiếng. Hóa thân hiển lộ ra nguyên hình. Lại nguyên lai là một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Cái này mãnh hổ yêu thoáng cái nhảy lên cao mấy trượng. Hiển nhiên là bị Lương Thành đánh gấp. Thì muốn lợi dụng tốc độ trước kéo ra một chút khoảng cách lại nói. Lương Thành chỗ nào cho phép hắn đào tẩu. Gặp hắn nhảy lên thật cao. Trong lòng bỗng nhiên nhất động. Đột nhiên nghĩ đến nếu là mình lấy cái này biến hóa yêu tu ngoại hình. Thì triển cửu long chân linh thể là không có vấn đề. Nhưng muốn là thi triển toái tinh quyền lại là cái gì hiệu quả đâu. Lương Thành lập tức cảm thấy cơ hội khó được. Quyết định thì lấy trước mắt đầu này đại trùng đến luyện tay một chút. Nhìn xem ý nghĩ của mình là có thể được hay không đến thông. Sau đó Lương Thành lập tức vận lên toái tinh quyền đánh tới. Một quyền đã ra. Lương Thành trong miệng vốn là muốn hô to một tiếng toái tinh quyền lấy tăng thanh thế. Kết quả não tử phi tốc vừa nghĩ không thể để lộ nội tình. Thì lâm thời đổi giọng hét lớn một tiếng. Long khạc nước. Tiếp lấy cái kia một cái toái tinh quyền nhanh chóng hướng về cái kia lộng lẫy mãnh hổ trên lưng. Đánh tới, cũng coi là Lương Thành không muốn ở cái này lạ lẫm khu vực gây thù hằn quá nhiều. Một quyền này chỉ làm ba phần kinh lực, cũng coi là thủ hạ Lưu Tình. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái kia lộng lẫy mãnh hổ lại phát ra một tiếng ngao ô kêu thảm. Lại bị Lương Thành đánh cho bay ra ngoài, trong miệng mũi thấm ra tia máu. Ngoặc kép chấm than, hiệu quả cũng không tệ lắm đi. Lương Thành phát giác thi triển toái tinh quyền cũng sẽ không bộc lộ ra cái gì nhân tộc khí tức. Mừng rỡ trong lòng, vừa nghĩ này cũng đúng a, quyền pháp đi, chỗ nào có người nào yêu phân chia. Đây còn không phải là thể phách cường kiện, kẻ lực mạnh thắng, đạo lý này gây thông dụng. Vốn là yêu tộc ỷ vào tiên thiên thể phách cường đại. Người luyện thể đông đảo. Hơn phân nửa đều ưa thích quyền cước tăng theo cấp số cộng đi thẳng về thẳng đấu pháp. Chính mình dùng quyền pháp cùng yêu tộc tranh đấu. Đó chính là yêu tộc lớn nhất tôn trọng tranh đấu chi pháp. Sử dụng thật sự là không chê vào đâu được. Không có chút nào sơ hở. Không có ai sẽ hoài nghi dạng này một vị uy phong bát diện cường giả là một cái nhỏ yếu nhân tộc. Mừng rỡ phía dưới Lương Thành quyết định lại đến một quyền. Chỉ bất quá nhìn đến trước mắt hổ yêu cái kia chật vật hình dạng. Cũng không muốn đem hắn tại chỗ đánh chết. Sau đó giảm một thành lực lượng. Chỉ dùng hai thành sức lực đánh tới. Long ngẩng đầu. Theo Lương Thành quát to một tiếng. Một cái quyền ảnh bay đến hổ yêu mặt. lão hổ yêu hoàn toàn không thể nào phòng ngự. Kết quả lại là, ngao ô, một tiếng gào lên đau đớn. Lần này hắn bị đánh cho ngã trên mặt đất lăn mấy cái lăn. Lại hóa thành nhân hình. Run rẩy đứng dậy, chỉ thấy hai bọn hắn tay loạn bầy. Nước mắt ngang dọc, bị đánh một mắt đen ngòm. Nhìn qua có chút buồn cười. Tiếp lấy cái kia hổ yêu lộ ra mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi ý. Ô ô, loạn hừ lại nói không ra lời. Nguyên lai hắn bị Lương Thành cái này hai quyền ngắt lời khí. Hô hấp còn khó khăn. Chỗ nào còn nói đến ra lời nói đến. Bất quá cũng có thể nhìn ra hắn đây là tại cầu xin tha thứ. Bún tàu. Lương Thành quyết định đánh chó mù đường. Chỗ nào quản hắn cầu xin tha thứ không cầu xin. Đang muốn một quyền đánh ra. Đột nhiên cảm giác được chính mình thuận miệng phối hợp một quyền này tên lên được có chút qua loa. Nghe lấy nửa điểm cũng không uy vũ. Nhất thời quyền cũng không có đánh ra. Người cũng sửng sốt. Nhìn đến cái này lúc rảnh rỗi. Bị kiến binh vây quanh cái kia năm vị yêu tu cùng một chỗ không ngớt lời kêu lên. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình a, ngàn vạn không thể lại đến bún tàu. Lương Thành nghe vậy tạm thời dừng tay. Hướng về cái này năm vị yêu tu nhìn qua. Một vị tướng mạo ngọt ngào nữ yêu tu vội vàng hướng Lương Thành ngoắc nói. Vị này Long đại ca, ngài là tiểu muội gặp qua là đẹp trai nhất Long. Hà Tinh hắn đã biết sai. Chỉ là bị đánh đau sốc hông nói không ra lời. Ngài đại nhân đại lượng. Thì tha cho hắn đi. Nói xong còn hướng lấy Lương Thành đánh một cái mị nhãn. Lương Thành bị cái này cái mị nhãn đập trúng. Có chút phạm choáng. Sau đó ngạc nhiên dừng tay. Tâm muốn yêu nữ này ngược lại là nhiệt tình. Tỏ ánh mắt còn nhấp nháy nhấp nháy. Cái này là làm sao nói. Tóm lại cùng nhân tộc nữ tử loại kia bảo thủ e lệ thói quen có thể hoàn toàn không giống a. Đến cái này trong một giây lát thở dốc thời gian. Cái kia hổ yêu Hà Tinh cuối cùng là thở ra hơi. Tuy nhiên bị Lương Thành đánh cho vết thương chằng chịt. Hốc mắt tím xanh. Lúc này vừa mới thở ra hơi. Hắn thì cười theo hấp tấp chạy đến Lương Thành bên người. Đầy mắt đều là ý kính nể. Tiếp lấy hắn hướng về Lương Thành khom người thi một cái đại lễ. Long ca ở trên. Xin thứ cho tiểu đệ lúc trước vô lễ. Tiểu đệ hiện tại hoàn toàn phục. Sau này Long ca nói hướng đông, tiểu đệ tuyệt không về phía tây. Long ca nói đánh chó, tiểu đệ tuyệt không đuổi gà. Duy Long ca chi mệnh là theo. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành kinh ngạc, không nghĩ tới đánh yêu còn đánh ra như thế cái hiệu quả. Cái này tựa như là ngoài ý muốn đánh ra một cái trung thành tuyệt đối người hầu tới. Lương Thành lại nhìn xem cái kia năm vị bị chính mình dùng kiến binh vây khốn lấy yêu tu. Gặp bọn hắn cũng đều là dùng tràn ngập kính y ánh mắt nhìn lấy chính mình. Lộ ra đối với mình đã chịu phục lại sùng bái. Lương Thành nhất thời không biết những thứ này yêu tu là đầu là làm sao lớn lên. Chỉ cảm thấy bọn gia hỏa này cử chỉ cực kỳ quái dị. Hắn cảm thấy trong lòng buồn bực. Không khỏi thân thủ gãi gãi chán. Lúc này Lương Thành đã rõ ràng phát giác ra cái này 6 cái gia hỏa không những đối với chính mình. Địch ý tiêu hết, tựa hồ còn biến đến lòng tràn đầy sùng bái. Cứ như vậy, chính mình lại sai sử mấy ngàn nghị yêu đem bọn hắn vây khốn chuyện này thì biến đến không có chút. Ý nghĩa nào? Sau đó thân thủ đi ra. Quyền trượng phía trên kim quang lóe lên. Liền đem nghị yêu nhóm toàn bộ thu hồi Thanh La kiến quốc. Kiến binh nhóm vừa biến mất. 4 vị nữ yêu tu thì giống như 4 cái hoa hồ điệp đồng dạng bay tới Lương Thành trước người. 2 vị nữ yêu một trái một phải nhẹ nhàng xoa bóp Lương Thành hai vai. 1 vị nữ yêu đứng tại hắn sau lưng duỗi đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng cho Lương Thành đấm. Lưng, còn có 1 vị nhẹ nhàng ngồi xổm ở Lương Thành trước người thân thủ chuẩn bị cho hắn lỏng loẹt chân. À cái này, Lương Thành đang chuẩn bị tránh đi. Lại bỗng nhiên nghĩ đến cái này có phải hay không là yêu tộc phong tục. Chính mình tùy tiện né tránh cũng không muốn lộ chính mình thân thể vì nhân tộc cơ sở. Ngay tại hơi do dự ở giữa, 4 vị nữ yêu đã ai vào chỗ nấy. Sau lưng vị kia nữ yêu còn theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một trận thoải mái dễ chịu đại. Ghế nằm, phục thị lấy Lương Thành nằm trên đó. sau đó tứ nữ đấm lưng đấm lưng, nắn vai, xoa bóp, lỏng chân, liền đã tay chân lanh lẹ bắt đầu cho Lương Thành đến cái nguyên bộ buông lỏng thao tác. Thư thái một hồi thoải mái dễ chịu cảm giác đánh tới. Lương Thành cảm thấy hết sức thoải mái hưởng thụ. Sau đó không còn chuẩn bị dẫy giụa, thì một bên hơi lim dim mắt nằm trên ghế hưởng thụ lấy xoa bóp. Một bên nhẹ nhàng hỏi. Lúc trước nghe các ngươi nói là nơi nào đến nha. Nhất thời bận rộn không có nghe rõ oa. Long ca ngài thật sự là một người bận rộn. Hổ yêu Hà Tinh vội vàng đập cái mông ngựa. Hồn nhiên quên Lương Thành lúc trước chỗ lấy bận rộn, cũng là đang bận bịu đánh hắn. Hà Tinh nói tiếp, chúng ta đều là Túc Linh Quốc chạy Sơn Tông hậu bối Tinh Anh. Hắc hắc, tuy nhiên tại Long ca trước mặt nhắc tới Tinh Anh hai chữ có chút chẳng biết xấu hổ. Thế nhưng là trừ Long ca cường giả như vậy, hắn yêu tu ta Hà Tinh cũng không để vào mắt. Nha, kéo xa. Lần này là chúng ta tông chủ đặc biệt mở ra sùng vũ tiểu thế giới đưa chúng ta tiến đến rèn luyện. Ừ, nguyên lai là Túc Linh Quốc. Đủ linh, Lương Thành bỗng nhiên mừng rỡ. Hỏi vội, người nghe nói qua Dực Linh Quốc không có. Hà Tinh còn chưa trả lời. Một vị khác nam yêu tu cướp đáp. Liên quan tới địa lý. Hỏi ta Chu Ninh thì đúng. Cái này Dực Linh Quốc nha. Thực ngay tại chúng ta Túc Linh Quốc phía đông. Cùng chúng ta Túc Linh Quốc là giáp giới. Hai nước quan hệ rất tốt. Chỉ bất quá Dực Linh Quốc là lấy cầm loại làm đầu. Chúng ta Túc Linh Quốc nha. Cũng là lấy thú chạy làm đầu. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành hưng phấn lên. Ngồi dậy hỏi. Vậy các ngươi nói. Dực Linh Quốc hậu bối Tinh Anh. Có thể hay không cũng đến cái này sùng vũ tiểu thế giới đến rèn luyện. Chu Ninh trầm ngâm nói. Tới là khẳng định sẽ đến. Nhưng là cùng ta thật những thứ này thuần chủng yêu quốc không tại một đường. Cho nên tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Lương Thành hiếu kỳ nói. Vì cái gì Dực Linh Quốc cùng các ngươi không đồng nhất đường? Còn có ngươi nói cái kia thuần chủng là có ý gì? Chu Ninh đáp. Bởi vì Dực Linh Quốc cùng chúng ta Túc Linh Quốc có chút khác biệt. Bọn họ huyết mạch có chút cổ quái. Nhiễm ti tiện nhân tộc huyết thống. Cái này cũng có chút thấp. Thế nhưng là trên người bọn họ cái kia linh cầm huyết thống lại không tầm thường. Đây chính là cao quý thanh loan huyết thống. Cho nên tại chúng ta yêu giới đối bọn hắn cái này quốc gia người đều là khen chê không đồng nhất. Hoặc là bởi vì có thanh loan huyết thống đối bọn hắn coi trọng mấy phần. Hoặc là lại bởi vì mang nhân tộc huyết thống đối bọn hắn lại có chỗ khinh bỉ. Cho nên bọn họ cái này quốc gia tại yêu giới địa vị có chút cổ quái. Lộ ra cao thấp chớ phân biệt. Nguyên lai cái gọi là thuần chủng là ý tứ này. Lương Thành lại, kỳ quái nói. Dực Linh Quốc địa vị cao thấp chớ phân biệt. Cái này cùng tiến sùng vũ tiểu thế giới có quan hệ gì? Ai, Long ca ngươi không biết. Lần này có 6 cái yêu quốc đều cùng một chỗ điều động tinh anh đến sùng vũ tiểu thế giới. Không đúng, Long ca ngươi hẳn phải biết mới đúng nha. Ngươi cũng hẳn là cái kia vùng biển phái đến rèn luyện Long tộc Tinh Anh a. Làm sao cũng cùng chúng ta 6 cái yêu quốc không đồng nhất đường. Đồng thời chỉ một mình ngươi tiến đến. Chu Ninh giải thích nửa câu. Chợt phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là vị này Long tộc cường giả như thế nào là tự mình một người đi tới sùng vũ tiểu thế. Giới. Đồng thời chính mình nhóm người này đối với hắn lai lịch còn hoàn toàn không biết gì cả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.